Vạn Dạ Chi Chủ, chương 147, thi đấu trong ngoài. Góc truyện audio.com. Xôn xao, thính phòng lên, như sóng biển thanh âm lao qua. Không gian phảng phất đều nổi lên rung động. Huyền Vũ Viện đệ tử, đang tại là Triệu Uyển cố gắng lên động viên. Thanh âm cực kỳ to, hoàn toàn áp đã qua Thôi Tranh mấy người thanh âm. Không nghĩ tới, Triệu Uyển vòng thứ nhất đối thủ rõ ràng chính là tiểu tử Tam Hoàng tử bên người. Những huyền vũ đó viện thiên kiêu lúc này cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Được phải cẩn thận chút ít a hát. Trong đó một thanh niên nói ra. Trước khi, cái kia Tây Lĩnh tiểu tử khí lực vẫn còn lớn. Cái thứ nhất khâu, mọi người công kích thiên cực băng đả thương hại. Ninh Minh thứ hạng là đệ ngũ. Vượt qua rất nhiều đích nhân vật. Điểm ấy, càng lại để cho người khác sâu ấn tượng. Yên tâm, Tam Hoàng tử nhàn nhạt nói. Khí lực đại không thể đại biểu cái gì. Triệu Uyển tu luyện có che ảnh bước. Tiểu tử kia như thế này nhất định sẽ bị đùa nghịch được bao quanh loạn truyền. Trên lôi đài, Ninh Minh dựng ở tại chỗ. Dáng người cao to mà cao ngất. Một bộ bạch y như tuyết. Lại phối hợp không trung chậm rãi bay xuống bông tuyết. Khí chất đặc biệt xuất trần. Tại hắn đối diện, Triệu Uyển đang mặc màu xanh trường y, dáng người đường cong ngược lại là yêu mỹ. Tướng mạo cũng rất xinh đẹp. Tại Huyền Vũ trong nội viện vô cùng có danh khí. Giờ phút này, đại lượng âm thanh ủng hộ làm cho nàng giống như là nhân vật chính đồng dạng. Triệu Uyển chằm chằm vào Ninh Minh. Trong mắt toát ra sát cơ. Ngươi lần này chết chắc rồi. Ta sẽ thay thế Tam Điện Hạ. Đang tại tất cả mọi người đem ngươi dẫm nát dưới chân. Dùng tiết trước khi hận ý, Ninh Minh nhìn xem Triệu Uyển. Cũng không nói chuyện. Khóe miệng của hắn ôm lấy một vòng vi diệu tiêu ý, xem lâu rồi. Cái kia tiêu ý lại làm cho trong lòng người phát lạnh. Đến đây đi, Thiểu Nghiêng về sau. Ninh Minh mở miệng, tay phải hướng Triệu Uyển vẫy vẫy. Đến, tìm chết, bá, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Triệu Uyển tự động, hắn bàn chân vận chuyển chân nguyên, dẫm nát trên mặt đất, lại sinh ra một đóa liên hoa hư ảnh. Trông rất đẹp mắt, thần thông, Ninh Minh sắc mặt không thay đổi. Đồng thời, Triệu Uyển thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Lập tức tự lấn đến gần đánh úp lại. Dắt mặt tiền cửa hiệu làn gió thơm cùng với rét thấu xương sát cơ. Nàng này đột nhiên đi vào Ninh Minh phía bên phải. Tay phải bổ tới. Như là một tay đao. Muốn trực tiếp chặt đứt Ninh Minh đầu lâu. Tốc độ cực nhanh. Lại để cho toàn trường đều phát ra tiếng kinh hô. Tốc độ thật nhanh. Chấm. Không hổ là Triệu sư tỷ. Cái này một phần ổn rồi. Nhất là Huyền Vũ Viện đệ tử. Lúc này càng là kích động. Bên kia, Ninh Giao cũng tập trung tinh thần địa nhìn xem một màn này. So với việc những này từ nhỏ ngay tại thần đô lớn lên thiên chi kiều nữ. Ca ca của mình là từ Tây Lĩnh đến. Bên người chỉ có chính mình một người. Giờ phút này, mảng lớn đám người đều tại vì Triệu Uyển cố gắng lên. Chỉ có giải rác không có mấy Thôi Tranh bọn người đứng tại Ninh Minh bên này. Yên tâm, loại này tiểu nhân vật. Ca ca ngươi nếu bị thua, ta sẽ thấy cũng không tới tìm hắn. Đúng lúc này, bên cạnh Lâm Tiếu Tiếu mở miệng. Ngữ khí rất tùy ý. Phảng phất hoàn toàn không có cảm thấy Triệu Uyển có thể cùng Ninh Minh so sánh với. Mà đúng lúc này, lệnh toàn trường động dung một màn đã xảy ra. Tựu cái này, trên lôi đài, Ninh Minh đúng là tại tốc độ ánh sáng tầm đó bắt được Triệu Uyển đánh úp lại cổ tay chặt. Cũng xem thường nói, cái gì, Triệu Uyển sắc mặt đại biến. Bất quá, rất nhanh, Triệu Uyển cũng phản ứng đi qua. Xương tay như là hóa thành chất lỏng, rõ ràng theo Ninh Minh bàn tay thoát khốn mà ra. Sau một khắc, Triệu Uyển đột nhiên loại quỷ mị chợt lóe lên. Tránh được Ninh Minh một kích. Quảng cáo. Ừ. Ninh Minh nhíu mày. Chú ý tới phản ứng của đối phương đồng dạng cũng không chậm. Tốc độ càng có chút ít vô cùng mau lẹ. Đột nhiên, một đóa liên hoa tách ra tại Ninh Minh sau lưng. Liên hoa thượng là một cái thanh tú chân nhỏ. Đó là Triệu Uyển bộ pháp tuyệt học. Lại tại trong chốc lát tựu xuất hiện ở Ninh Minh sau lưng. Bành, Triệu Uyển chính là bát phẩm cảnh hậu kỳ tu sĩ. Một chưởng đánh ra, vô luận là đơn thuần khí lực hay là thật nguyên gia chi. Một chưởng này uy lực đều không thể coi thường được. Ninh Minh bị đập ở bên trong, thân thể đi phía trước vài bước. Nhưng, Triệu Uyển lại ánh mắt biến đổi. Quả nhiên, hảo cường hoành thân thể. Vừa rồi một chưởng kia, hắn cảm giác mình giống như là vỗ vào trầm trọng cả vùng đất. Rất khó dao động đối phương căn bản. Thằng này hai chân chẳng lẽ là cắm rễ tại mặt đất sao? Lại xem xét, Ninh Minh hoạt động hạ nửa người trên. Gân cốt bộc phát ra đùng đùng tiếng vang. Cuồn cuộn huyết khí, cũng không có bị quá nghiêm trọng thương thế. Tốc độ còn rất nhanh. Hắn lộ ra nét mặt hưng phấn. Lại đến thử xem, đáng chết, chấm. Triệu Uyển cảm giác mình bị trào phúng rồi. Cắn răng, lại lần nữa chân đạp liên hoa. Biến mất tại trong thiên địa. Cùng lúc, Ninh Minh đã ra động tác hoàn toàn tinh lực. Hắn rất khó coi tinh tường Triệu Uyển di động quỹ tích. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Ngài thôn trưởng từng nói qua một câu. Đôi khi, không nên tin ánh mắt của ngươi. Tin tưởng ngươi bản năng. Bá. Nguy cơ lóe sáng, đến phía bên phải đánh úp lại. Thế công chưa đánh úp lại. Ninh Minh giống như là dã thú giống như. Da thịt sớm cảm nhận được hàn ý. Hắn nâng lên bàn tay lớn, mạnh mà chụp vào không khí. Cái gì? Chỉ thấy, Triệu Uyển rõ ràng thật sự bị hắn cho bắt được. Hơn nữa hay là muốn mệnh cánh tay. Ta phải nói qua, ta sẽ tại đây chàng thi đấu lên. Bẻ gãy xương cốt của ngươi. Cùng lúc đó, Ninh Minh càng là dùng lành lạnh ngữ khí. Nói ra một câu lại để cho đầu người ra run lên lời nói. Triệu Uyển đồng tử co rụt lại. Sau một khắc, hắn khuôn mặt lập tức vặn vẹo. Trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào. Cẳng tay truyền ra, răng rắc, tiếng vang. Xương cốt rõ ràng thật sự bị đối phương cho tách ra đã đoạn. Bành, Ninh Minh lại là một cước. Bạo đá vào Triệu Uyển nửa người trên. Phảng phất đá chết cầu giống như. Đem hắn đánh cho bay ngược mà ra. Xôn xao, cơ hồ lập tức, thính phòng lên. Không biết có bao nhiêu người đều đứng lên. Ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Làm sao có thể, cái này chết tiệt tiểu tử. Rõ ràng dám đánh làm tổn thương ta Triệu sư tỷ. Nhất là Huyền Vũ viện cái kia chút ít đệ tử. Lúc này càng là lòng đầy căm phẫn. Hận không thể trực tiếp nhảy đi xuống. Tam hoàng tử sắc mặt cũng nhanh chóng âm trầm xuống. Hai đấm nắm quá chặt chẽ địa phương. Trên lôi đài, Triệu Uyển ngã vào biên giới nơi hẻo lánh. Khuôn mặt trắng bệch, cái trán bí lấy giọt lớn mồ hôi. Hắn cánh tay phải hiện lên bất quy tắc hình dáng. Xương cốt giống như là nhánh cây đồng dạng. Bị Ninh Minh vừa rồi đơn giản địa tách ra đoạn. Rất là đáng sợ. Đúng lúc này, Triệu Uyển trên mặt hiện ra một vòng hiếm có sợ hãi. Chỉ thấy, cái kia thiếu niên áo trắng. Từng bước một mà thẳng bước đi tới. Tiếng bước chân như là hát nói. Từng cái địa đánh lấy trái tim của mình. Ngươi muốn chết. Trong lúc đó, Triệu Uyển như là nữ quỷ giống như, giữ tợn địa bò lên, cũng từ trong lòng móc ra một cái phù lục, cái kia phù lục tại chân nguyên rót vào xuống, đột nhiên sáng lên một đạo huyền ảo mạch lạc, sau đó một cái hỏa cầu tựa như đạn pháo vọt ra. Bất quá, Ninh Minh phản ứng thần tốc, nhanh chóng phải tránh được cái này một khủng bố công kích, ầm ầm. Tại hắn sau lưng, cái kia hỏa cầu va chạm mặt đất, bắn ra ra ngập trời bụi mù. Màu xám trắng nham thạch đều bị tạc văng khắp nơi. Đây là, Ninh Minh nhướng mày, mà thính phòng lên, những thần đô đó quý nhân tắc thì nhướng mày. Cái này Huyền Vũ viện Triệu Uyển, như thế nào còn dùng văn khúc tinh thần phù. tinh thần thần bí khó lường, nhất là văn khúc tinh tinh thần chi lực, khả dĩ lưu truyền tại văn chương ở bên trong, buộc vòng quanh văn lạc, chế tác thần phù, dẫn phát thiên địa huyền lực. Nhưng cái này thuộc về là ngoại vật. Bốn viện thi đấu thượng thế nhưng mà không dùng tốt ngoại vật. Đúng lúc này, bá, Ninh Minh như là một cái kiện tráng săn báo. Mạnh mà phóng đi, sau đó bàn tay lớn một phát bắt được Triệu Uyển cái cổ. Thứ hai mở chừng hai mắt, còn có thủ đoạn không có xử đi ra. Nhưng mà đơn giản chỉ cần im bặt mà dừng. Ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Ninh Minh trên mặt có tiêu ý, trong lúc vui vẻ có sát khí. Tựa như hoàng tuyền gió lạnh, lại để cho Triệu Uyển thiếu chút nữa không có bị dọa ngốc. Cái này Tây Lĩnh tiểu tử, hắn không phải là thật muốn tại bốn viện thi đấu lên. Đang tại nhiều người như vậy, giết mình a, giờ khắc này. Triệu Uyển bị dọa đến liền cánh tay phải đau đớn đều cảm giác không đến rồi. Một loại càng thêm khủng bố tâm tình chiếm cứ hắn toàn thân. Két, két, hắn khả dĩ rất rõ ràng địa cảm nhận được. Đối phương năm ngón tay tại dần dần dùng sức. Sắp bóp nát cổ của mình cốt. Tánh mạng phảng phất đồng hồ cắt bên trong đích hạt cát. Đang tại từng giọt địa trôi qua. Triệu Uyển ý đồ dẫy giụa. Nhưng đối phương thân thể quá mức cường đại. Giống như là một gốc cây vạn năm đại thụ. Cắm rễ tại mặt đất, vô luận như thế nào cũng dao động không được. Bá, bá, bá, cùng lúc đó, tam hoàng tử cùng với thiên khu viện cái kia chút ít tiền bối. Lúc này đều ngồi không yên. Bốn viện thi đấu tuy nhiên đánh cho kịch liệt. Mọi người không ít gặp huyết, có thể thật muốn nói chết người. Cái kia bao nhiêu vẫn còn có chút không tốt, nhưng lại tại bọn hắn sắp động tác lúc. Ha ha ha, Ninh Minh đột nhiên thay đổi khuôn mặt. Ha ha cười cười, sau đó như là ném rác rưởi đồng dạng. Đem Triệu Uyển ném ra ngoài lôi đài. Chỉ đùa một chút mà thôi. Triệu sư tỷ ngươi cũng không nên bị ta như vậy tiểu nhân vật cho hù đến rồi. Cái kia nhiều lắm thất thố. Ninh Minh đứng tại trên lôi đài. Dưới cao nhìn xuống địa nhìn xem chật vật không chịu nổi Triệu Uyển. Giọng điệu trêu tức, thứ hai giờ phút này tâm tình, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, vô luận là thất bại, hay là vừa rồi sinh tử thể nghiệm, đều bị hắn một lát không có kịp phản ứng. Tiểu tử này, bên kia, tam hoàng tử hoàn toàn nổi giận, rất khó che giấu ở trong lồng ngực sát cơ, bất khả tư nghị, còn lại mấy cái bên kia bốn viện đệ tử. Giờ phút này cũng đều bị một màn này khiếp sợ ở tuy nhiên Ninh Minh tại cái thứ nhất khâu. Đả thương làm hại thời điểm phát huy cực kỳ xuất sắc. Nhưng so với trà đạp một cái huyền vũ viện thiên chi kiều nữ. Như vậy trùng kích quả thực không quá quá mạnh mẽ. Ta tại sao lại thua a hát? Còn có mấy cái dân cờ bạc. Lúc này kêu trời trách đất. Lần này trong quyết đấu. Bọn hắn bắt lại Triệu Uyển một số tiền lớn. Cái này rất bình thường. Triệu Uyển chính là huyền vũ viện thiên chi kiều nữ. Hơn nữa hay là tam hoàng tử người bên cạnh. Mà Ninh Minh cũng bất quá theo Tây Lĩnh đến ngoại viện đệ tử. Quảng cáo, trước đó, cũng tựu cái loại này điên cuồng dân cờ bạc dám bí quá hóa liều. Áp Ninh Minh thủ thắng. Ai có thể cũng không nghĩ tới. Triệu Uyển lại có thể biết bại như thế nhanh chóng. Như thế triệt để. Ta đi. Lão tư cái này cũng quá bạo lực nữa à. Ngoại viện. Ngô Minh mấy người cũng kinh ngạc. Thật sự một lời không hợp đã đi xuống tử thủ quá. Như thế gọn gàng địa phế đi đối phương một tay. Thấy người xem gọi thẳng biến thái. Khó trách lão tứ ngày bình thường ra tay không nhiều lắm. Thôi tranh tại trong lòng tự nói. Cũng không biết lão tứ trước kia tại nơi nào học, như thế nào đấu pháp như vậy. Dã man, ngược lại là Lâm Tiếu Tiếu trên mặt tiếu ý càng thêm sáng lạn rất nhiều. Triệu sư tỷ, nếu lời không phục, đợi bốn viện thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta bí mật lại đến thử xem. Cùng lúc đó, Ninh Minh chằm chằm vào nằm dạp trên mặt đất Triệu Uyển. nhìn như hữu hảo nói câu. Đối với cái này, Triệu Uyển cắn chặt răng quan. Không chỉ có là bởi vì cánh tay thống khổ, còn kể cả trong lòng hận ý. Sau một khắc, Ninh Minh lại nhìn về phía thính phòng Thượng Huyền Vũ Viện một phương. Phảng phất tại dùng cái này khiêu khích một vị tồn tại. Cái này một phần, ta tựu thu hạ, trông thấy Tam Hoàng Tử về sau. Ninh Minh hai mắt nhắm lại, mở miệng nói ra, lúc này đây, bốn viện thi đấu lên, chính mình đã có thể sẽ không giống lần trước đồng dạng lại. Lại để cho, lấy ngươi rồi, rất tốt, rất tốt, bên kia, Tam Hoàng Tử khí cực ngược lại cười. Tiểu tử này là không muốn sống chăng hay sao? Rõ ràng dám như thế khiêu khích bổn điện hạ. Hắn cảm thấy buồn bực. Như vậy một cái bình thường ngoại viện đệ tử, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa thì sao? Như thế hành vi thật sự là cùng muốn chết không giống. Trong lầu các, nhìn xem trên lôi đài thiếu niên kia bóng lưng, Đại Minh Hầu mặt không biểu tình. Thủ trưởng chậm rãi vuốt ve sứ trắng chén ngọc. Quả nhiên, trước đó lần thứ nhất yến hội, cái đứa bé kia trong nội tâm nhẫn nhịn không ít nóng tính. Một cái là theo Tây Lĩnh đến bình thường thiếu niên, cái khác nhưng lại Đại Chu hoàng tộc Tam Hoàng Tử. Không thể không cúi đầu sao? Chẳng biết tại sao, Đại Minh Hầu tại trong lòng thở dài. Đúng lúc này, Đại Chu hoàng đế phút chốc mở miệng. Cái kia trên lôi đài thiếu niên, tên gọi là gì? Lập tức. Trong lầu các rất nhiều quan viên đều thay đổi hạ sắc mặt. Chẳng lẽ lại là một cái như vậy không? Lại xuất hiện một cái đáng giá bệ hạ chú ý thiếu niên. Bệ hạ, người này tên là Ninh Minh. Đột nhiên, Vũ Bá Hầu chủ động mở miệng nói ra. Như ngươi đối với hắn có hứng thú. Như thế này nếu không, phái ta người lại để cho hắn tới một chuyến. Không được. Đại Chu hoàng đế ngữ khí bình thản, nghe không xuất ra cảm tình sắc thái. Trẫm nghe nói Trấn Quan Vương con gái trước khi cùng một vị thiếu niên từng có liên quan đến. Bởi vì này sự kiện, cô gái kia cùng Dịch Nhi quan hệ thông gia mới không có thành. Dịch Nhi, hẳn là Tam Hoàng Tử. Lời vừa nói ra, mọi người cũng đều đại khái đoán được. Bệ hạ chính thức chú ý lực. Chỉ sợ hay là tại Trấn Quan Vương trên người, mà lại để cho người không nghĩ tới chính là. Đột nhiên, Đại Minh Hầu cũng gia nhập cái đề tài này. Đúng vậy, Ninh Minh từng cùng Lâm Ngữ Yên tại giã ngoại hoang vu vượt qua mấy ngày. Đối với việc này, Tam Điện Hạ lòng có khúc mắc, vì vậy náo qua mâu thuẫn. À hát, Đại Chu Hoàng đế quần áo màu đen đạo bào, liếc mắt Đại Minh Hầu. Đối phương cũng không phải là một cái sẽ chủ động lẫn vào ngoại sự tính cách. Lần này mở miệng, nhất định có chỗ nguyên do. Rất nhanh, Đại Minh Hầu tựu mặt hướng Hoàng đế. Nói ra, Ninh Minh là người của ta. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.